Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phần 138. Lại nói tiếp, Triệu Tử Hàm cùng Đinh Mẫn giao tình không tính là thâm. Hai người nhận thức quá trình cũng thực hài kịch hóa. Mấy năm trước, Đinh Mẫn bởi vì cái chán vết sẹo, đi một nhà trên thế giới nhất nổi danh mỹ dung chữa bệnh cơ cấu cố vấn. Xảo ngộ đồng dạng tại đây ra bệnh viện Triệu Tử Harmony, một cái là thương trường nổi danh nữ cường nhân, một cái là trên màn ảnh thường thanh quốc tế ảnh hậu. Hai người tuy rằng lẫn nhau không quen biết, nhưng là vừa thấy mặt đều nhận ra đối phương. Ngay lúc đó cảnh tượng hơi có chút xấu hổ, hai người chỉ là lẫn nhau gật gật đầu, liền từng người rời đi. Hôm nay Đinh Mẫn nhận được Triệu Tử Hàm điện thoại, trong lòng rất là kỳ quái. Nghe Triệu Tử Hàm vòng đi vòng lại nói nửa ngày, mới biết được nàng muốn nghe được chính mình ở nơi nào động giải phẫu. Đinh Mẫn là người nào a? Đầu óc vừa chuyển, lập tức liền nghĩ đến lấy Triệu Tử Hàm thân phận cùng danh khí. Nếu nàng hỗ trợ tuyên truyền sản phẩm, khẳng định có thể nhanh chóng mở ra cao cấp thị trường, nhanh chóng mở rộng sản phẩm Money Bất Lão Nữ Thần Triệu Tử Hàm, sinh động ở màn ảnh 30 năm quốc tế ảnh hậu, đã có vô cùng rộng lớn mức độ nổi tiếng, cũng có tuyên truyền sản phẩm mánh lới. Triệu Tử Hàm 18 tuổi xuất đạo, ở giới giải trí lăn lộn gần 30 năm, biểu diễn quá điện ảnh phim truyền hình nhiều đếm không xuể, có được rộng khắp fan số lượng, liền tính không phải nàng fan, cũng không có khả năng không biết nàng người này. Triệu Tử Hàm còn có một thân phận, xuất đạo 30 năm, dung mạo cơ hồ không có biến hóa, dáng người như cũ như thiếu nữ giống nhau, vì thế được xưng là bất lão nữ thần. Đây là lệnh sở hữu nữ nhân đều điên cuồng ghen ghét bản lĩnh, cũng là làm sở hữu nữ nhân đều xua như xua vì tha thiết ước mơ bản lĩnh. Trên mạng nơi nơi đều là Triệu Tử Hàm bảo dưỡng bí phương dưỡng sinh kinh nghiệm thiệp, mỗi một chương thiệp đều có thượng trăm vạn điểm đánh. Nếu từ Triệu Tử Hàm làm tân phẩm người phát ngôn, Đinh Mẫn tin tưởng chính mình công ty đệ nhất chi sản phẩm nhất định có thể ở ngắn nhất thời gian làm cả nước nữ nhân đều nghe nhiều nên thuộc, cho nên Đinh Mẫn mới không tiếc thấp hèn phụng Triệu Tử Hàm, chính là kỳ vọng tân phẩm có thể mượn dùng Triệu Tử Hàm danh khí một lần là nổi tiếng. Triệu tỷ, Liễu Tịch muội muội cho ta xứng một loại thuốc mỡ, ta bôi lên lúc sau, bất quá một vòng thời gian, này khối bối rối ta gần 30 năm vết sẹo liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đinh Mẫn đến nay nhớ tới vẫn cứ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, như vậy thần kỳ. Triệu Tử Hàm có chút động dung, đồng thời trong ánh mắt hiện lên một tia hoài nghi. Đinh Mẫn cười tủm tỉm chỉ di động, cười nói, thần kỳ không thần kỳ, ngươi vừa rồi cũng không nhìn tới rồi sao? Hơn nữa ta mặt, ngươi có thể nhìn ra chút nào độc đao dấu vết sao? Triệu Tử Hàm trầm mặc, nàng vừa rồi không chỉ có lật xem Liễu Tịch trị liệu Chu lão gia tử video, còn nhìn vô số bình luận. Chuyện này nếu là làm bộ hoặc là làm tú nói, khó khăn quá lớn, cơ bản không có khả năng. Kia Tam gia truyền thông là hoa hạ nhất quyền uy truyền thông, Vương Trường Minh bác sĩ nàng cũng nhận thức. Triệu Tử Hàm không tin Liễu Tịch có lớn như vậy bản lĩnh, có thể làm Tam gia quyền uy truyền thông, quốc nội nhất quyền uy não khoa bác sĩ Vương Trường Minh phối hợp nàng làm bộ phát sóng trực tiếp lừa dối trên mạng mấy trăm triệu cư dân mạng. Nếu không phải làm bộ hoặc là làm tú, kia này hết thảy chính là thật sự. Triệu Tử Hàm thật sâu nhìn Liễu Tịch, trước mặt gái này nữ hài nhi, Chẳng lẽ thật sự có loại này sinh tử nhân nhục bạch cốt bản lĩnh? Liễu Tịch cũng đang xem Triệu Tử Hàm kia trương tinh xảo cổ điển mỹ nhân mặt. Rất khó tưởng tượng, một cái mau 60 tuổi người, cư nhiên có thể đem dung nhan bảo trì giống như một cái 20 suốt đầu tuổi thanh xuân nữ tử. Mà nàng dáng người, bảo trì thậm chí so Đinh Mẫn còn muốn hảo. Nhưng mà, Liễu Tịch đôi mắt kiểu gì độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra trên mặt nàng có bao nhiêu chỗ độc đao dấu vết. Làn da mặt ngoài tất cả đều là axit hay hyaluronic linh tinh vật chất. Thời gian đối mỗi người đều là công bằng. Ở mỗi một khuôn mặt thượng đều trước mắt 5 tháng dấu vết. Cái gọi là chất bảo quản mỹ nữ, cái gọi là bất lão nữ thần, cũng bất quá là nhân vi gia công, mượn dùng đồ trang điểm chờ một loạt thủ đoạn tới đóng gói thôi. Chốc kia một lần ngăn nắp lượng lệ đóng gói, lộ ra tới sẽ là một chương vỡ nát nếp nhăn đầy mặt mặt. Ta đại khái biết ngươi tới tìm ta mục đích, Liễu Tịch chủ động mở miệng. Tình huống của ngươi cùng nàng bất đồng, ngươi mặt trải qua nhiều lần động đao, kéo ra, hơn nữa đánh rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Có thể nói cả khuôn mặt đã hoàn toàn hủy diệt rồi. Triệu Tử Hàm sắc mặt biến đổi, nắm chén trà ngón tay nắm thật chặt, nhưng lần này lại không có phủ nhận Liễu Tịch nói. Nếu ta đoán không sai, vì bảo trì này phúc tuổi trẻ dung mạo, ngươi mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu tiến hành tinh tế phức tạp mặt bộ giữ gìn. Hơn nữa hai lần giữ gìn khoảng cách thời gian càng ngày càng đoạn. Hiệu quả cũng càng ngày càng kê mon sơ, phàm là đều có một cái độ. Căn cứ ta quan sát, ngươi mặt đã không thể lại lần nữa động đau. Nếu không nói, sẽ làm cho ngươi trực tiếp hủy dung. Rốt cuộc vô pháp khôi phục, Liễu Tịch nói chuyện thực trắng ra. Cũng thực đả thương người. Không có chút nào uyển chuyển, như một phen sắc bén đao, đao đao quát ở Triệu Tử Hàm trong lòng thượng. Kỳ quái chính là, nàng nói chuyện càng nặng một phân, Triệu Tử Hàm đối nàng hoài nghi liền càng ít một phân. Nàng trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cố chấp mà điên cuồng. Ngươi có thể giúp ta sao? Chỉ cần ngươi có thể giúp ta, vô luận trả giá cái gì đại giới, ta đều nguyện ý. Kia xem ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, là muốn ngươi mặt, vẫn là muốn thân thể của ngươi cùng thọ mệnh. Chương 210 sinh mà mỹ diễm, chết cũng mỹ diễm. Liễu Tịch phía trước liền nói thực minh bạch, Triệu Tử Hàm mặt trải qua nhiều lần giải phẫu, lại không ngừng tu bổ, có thể nói là vỡ nát. Hơn nữa nàng nhiều lần sử dụng axit hyaluronic chờ hộ da vật chất, các loại dược vật tác dụng phụ tích lũy lên, nàng này trung non mềm sáng loáng mặt, kỳ thật đã có thể xưng là động lại độc dược. Nói một câu khó nghe nói, không chuẩn mũi cắn nàng một ngụm, đều có thể bị độc chết. Cho nên, Triệu Tử Hàm gương mặt này là độc tố chi nguyên. Nếu tiếp tục bảo trì đi xuống, sẽ ngày qua ngày thương tổn thân thể của nàng. Nàng trong cơ thể tích lũy độc tố sẽ càng ngày càng nhiều. Không vượt qua 10 năm, nàng liền sẽ bị chính mình thân thể độc tố cấp độc chết. Bởi vậy, Liễu Tịch mới có thể hỏi nàng, là muốn mặt, vẫn là muốn mệnh. Triệu Tử Hàm hiển nhiên cũng rất rõ ràng thân thể của mình. Nghe xong Liễu Tịch nói sau, trầm mặc xuống dưới, Đinh Mẫn cũng không nói gì. Tất cả mọi người đều là minh bạch người. Có chút lời nói không cần nói như vậy minh bạch. Dục mang này quan, tất thừa này trọng. Nếu lúc trước lựa chọn mỹ lệ, tự nhiên cũng có tiếp thu đại giới chuẩn bị tâm lý. Triệu Tử Hàm nhìn Liễu Tịch, ánh mắt đầy cõi lòng kỳ vọng. Nhất định phải tuyển sao? Nhân sinh không như ý sự 89 phần 10. ông trời là công bằng. Nào có thập toàn thập mỹ, sự tình. Liễu Tịch lắc đầu nói, ngươi mặt đã phế đi. Bên trong cơ bắp hơn phần nửa héo rút hoại tử. Mặt cốt cũng có bao nhiêu chỗ gãy xương tổn thương. Còn có một ít không thể hiểu được bỏ thêm vào vật. Ta có thể chữa khỏi ngươi mặt bộ cơ bắp. Cũng có thể đem ngươi mặt cốt phục hồi như cũ. Thanh trừ ngươi trong thân thể độc tố, cứ như vậy. Thân thể của ngươi sẽ càng ngày càng khỏe mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sống quá 75 tuổi. Triệu Tử Hàm cười khổ lên. Ta đây mặt sẽ thế nào đâu? Liễu Tịch nhàn nhạt nói. Đây là nguyên nhân. Ngươi mặt đúng là bởi vì đủ loại vấn đề mới có thể tiếp tục bảo trì này phúc tuổi trẻ rực rỡ bộ dáng. Nếu đem mấy vấn đề này xóa, Triệu Tử Hàm tiếp nhận nàng lời nói, liền sẽ xấu như ác quỷ, làm người nhìn liền cảm thấy ghê tởm, đúng không? Nàng thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, liền một tia phập phồng đều không có, lại lộ ra một cổ buồn bã chí. Thấy Liễu Tịch không nói gì, nàng nhẹ giọng hỏi, nếu ta muốn mặt, lại sẽ như thế nào? Ta có thể cho ngươi mãi cho đến chết, đều bảo trì này phúc dung mạo, trong lúc không cần lại tiếp thu cái gì giải phẫu, cũng không cần lại tiêm vào cùng sử dụng một ít lung tung rối loạn đồ vật. Chỉ là, thật sự, Triệu Tử Hàm cùng Đinh Mẫn chăm miệng một lời kêu ra tiếng tới. Hai người sửng sốt một chút, lẫn nhau liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Liễu Tịch. Ánh mắt lửa nóng mãnh liệt, Liễu Tịch bị hai người cực nóng như hỏa ánh mắt nhìn, cũng không khỏi hơi hơi sừng sốt, nàng không nghĩ tới hai người phản ứng sẽ như vậy nhiệt liệt. Quả thực đại đại ra ngoài nàng dự kiến, đặc biệt là Triệu Tử Hàm, nàng liền Liễu Tịch nói đều không có nghe lời, cái gì hậu quả đều không màng. Cũng chỉ nghe được có thể vĩnh bảo dung nhan này bốn chữ. Nàng có thể coi trọng mắt nữ cường nhân Đinh Mẫn. Cư nhiên cũng là cái dạng này biểu hiện. Cái này làm cho Liễu Tịch thực giật mình. Liễu Tịch không khỏi trầm mặc xuống dưới. Trong đầu bắt đầu suy tư. Chẳng lẽ là nàng biểu đạt không đủ rõ ràng sao? Là thật sự Liễu Tịch cường điệu nói. Nhưng là ngươi cơ bắp héo rút hoại tử cùng mặt cốt gãy xương vấn đề đem vẫn luôn bảo trì xuống dưới. Làm cho đau nhức tê ngứa đợi lát nữa thường xuyên tra tấn ngươi. Trong cơ thể độc tố cũng sẽ cũng tích càng nhiều. Ngươi đem sống không quá 10 năm. Hơn nữa sống cũng không vui sướng. Đinh Mẫn nghe vậy. Đánh cái dùng mình. Trong mắt mãnh liệt chi hỏa biến mất hơn phân nửa. Triệu Tử Hàm lại chỉ là hơi hơi một đốn, trên mặt dâng lên một mạt sáng sủa mỉm cười. Thì ra là thế, cũng hẳn là như thế, nàng lẩm bẩm nói. Trong mắt thiêu đốt ánh lửa sáng ngời chói mắt, muội muội nói rất đúng. Mỹ lệ là yêu cầu đại giới, trên mạng đều nói ta 18 tuổi xuất đạo, 30 năm bảo trì ảnh đàn không suy. Kỳ thật ta năm nay đã 55 tuổi, đã là mau 60 tuổi người. Triệu Tử Hàm cười khổ thở dài. Ta không có gả chồng, không có con cái, đời này trừ bỏ mỹ lệ ở ngoài, ta không còn gì khác. Nếu ta biến xấu, ta có thể tưởng tượng được đến, ta sẽ là sống không bằng chết, không có ý nghĩa nhân sinh là thống khổ nhân sinh. Phong cảnh cả đời, ta giác không muốn không có tiếng tăm gì bị người chán ghét cô độc chết đi. Cho nên ngươi thỉnh giúp ta. Triệu Tử Hàm lôi kéo Liễu Tịch tay, nước mắt như lưỡng đạo thủy tuyền giống nhau bừng lên, nhỏ giọt ở Liễu Tịch trên tay. Giúp ta dùng 20 năm thọ mệnh, đến lượt ta thanh xuân vĩnh trú. Pháo hoa tuy rằng ngắn ngủi, nhưng mà đó chính là nó vận mệnh. Như vậy tuấn lạn mỹ diễm vận mệnh, không nên bởi vì sợ hãi ngắn ngủi liền không đi bậc lửa nó. Nàng nhìn Liễu Tịch, ánh mắt mãnh liệt như chính họ Chi Dương, gằn từng chữ một nói: ta Triệu Tử Hàm, sinh mà mỹ diễm, chết cũng mỹ diễm. Liễu Tịch ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nội tâm lại là khiếp sợ mạc danh. Nàng vô pháp lý giải Triệu Tử Hàm ý tưởng, nàng cảm thấy Triệu Tử Hàm đã điên cuồng. Ở tu đạo giới, vô số tu sĩ vì theo đuổi trường sinh, vứt bỏ vinh hoa phú quý, vứt bỏ cha mẹ thê nhi, vứt bỏ công danh lợi lộc, vứt bỏ cẩm tú giang sơn, chẳng sợ chỉ là một viên tăng trưởng thọ mệnh 5 năm thọ nguyên đan, cũng có thể khiến cho tu đạo giới tinh phong huyết vũ. Ở tu đạo giới, chân quý nhất chính là chính mình tánh mạng, còn lại toàn không quan trọng. Nhưng mà Liễu Tịch chưa từng có nghĩ tới, cư nhiên có người nguyện ý dùng thọ mệnh tới đổi lấy bé nhỏ không đáng kể dung mạo, ngu xuẩn phàm nhân, không thể nói lý phàm nhân. Chẳng lẽ bọn họ không rõ, chỉ có giữ được mệnh mới có mặt khác sao? Phấn hồng bộ xương khô, bạch cốt da thịt, các loại pháp tướng, hết thảy đều là vô căn cứ, lại mỹ lệ dung nhan, không có sinh mệnh làm chống đỡ, cũng chỉ sẽ hóa thành một bộ bạch cốt cái giá, sau đó hóa thành bụi bặm. Ni sinh tử chi gian có đại khủng bố, liền độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ đều không thể nhìn thấu sinh tử chi gian cái chắn, không thể tưởng được nho nhỏ phàm nhân cư nhiên như thế xem khai. Liễu Tịch nguyên bản cho rằng Triệu Tử Hàm tới tìm nàng là vì bảo mệnh, rốt cuộc Triệu Tử Hàm đã bệnh nguy kịch, mỗi ngày chịu đựng gương mặt đau nhức tê ngứa, sống vạn phần thống khổ. Đáng tiếc, hiện thực luôn là như vậy làm người ngoài ý muốn. Triệu Tử Hàm tới tìm nàng, thế nhưng là vì giữ được chính mình mặt, chẳng sợ mỗi ngày chịu đựng vạn kiến phệ thịt cái loại này đau nhức tê ngứa thống khổ. Chẳng sợ sau này thân thể ốm đau cuốn thân, chẳng sợ sống không quá 10 năm. Ngu xuẩn phàm nhân, Liễu Tịch mặt vô biểu tình rút về chính mình tay, thanh âm lạnh xuống dưới: có thể, ta thu phí là 24 khối ngọc thạch bao liêu, loại thủy không hạn, khi nào chuẩn bị tốt ngọc thạch, ta khi nào đạt thành ngươi tâm nguyện. Nói xong, Liễu Tịch không để ý tới biểu tình ngạc nhiên Triệu Tử Hàm, chiều Đinh Mẫn nói: Đinh Mẫn tỷ tỷ, phiền toái ân bài cá nhân đưa ta về nhà. Hết chương.